Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 biến sắc mặt như phiên thư có sợ không? Một cái vốn to chế tác, vô luận đạo diễn vẫn là diễn viên chính, cùng với hậu kỳ đoàn đội đều là chuẩn một đường nhân viên điện ảnh. Ở chỗ này ngắn ngủn không đến 5 phút đồng hồ nói chuyện liền xác định, Nam Hy làm điện ảnh diễn viên chi nhất, nghe Vạn Giang ý tứ trong lời nói. Nhân vật này xuất diễn có lẽ không nhiều lắm cũng tuyệt đối quan trọng. Cho nên nói Nam Hy biểu diễn còn không phải trong đó tiểu long bộ. Tiểu pháo hôi, có Lạc Kỳ Hoành một bên chấn cửa ải cùng hỗ trợ. Nam Hy lại cùng Vạn Giang miệng thương lượng hảo hiệp nghị cùng giá cả. Chờ hiệp ước ra tới là có thể trực tiếp ký hợp đồng. Bởi vì Nam Hy còn không có người đại diện cũng không có ký hợp đồng công ty. Cho nên này phân hiệp ước ký tên sẽ là cá nhân hiệp nghị. Vạn Giang nghe nói Nam Hy còn không có ký hợp đồng giải trí công ty thời điểm. Thần sắc chi gian hiện lên kinh ngạc, tuy rằng hắn thực mau che giấu qua đi, vẫn là bị lưu trữ vài phần tìm hiểu tâm tư. Tùy thời chú ý hắn Nam Hy phát hiện, Vạn lão sư, Nam Hy thấy Vạn Giang phải đi bộ dáng. Chủ động mỉm cười nói, ngài hiện tại phải về thần quốc đoàn phim sao? Ta muốn đi bàng quan học tập một chút, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Có thể chứ? Vạn Giang kinh ngạc nhìn mắt Nam Hy, cười nói. Có thể, đương nhiên có thể, người có này phân tâm ta cao hứng đều không kịp, đi thôi. Kế tiếp vốn dĩ chính là tự do hoạt động thời gian. Muốn phản hồi thời điểm cho ngươi điện thoại thông chi, Lạc Kỳ Hoành cũng cấp Nam Hy cho đi phương. Tiện, Nam Hy đi theo Vạn Giang bọn họ rời đi. Trương Tiêu Vũ vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi, bị Lạc Kỳ Hoành ngăn lại tới. Hắn có khác an bài muốn mang Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly các nàng rời đi. Hẳn là cùng Hoa Hồng Nhật Ký có quan hệ. Mấy người bất đắc dĩ tách ra. Nam Hy đi theo Vạn Giang bọn họ đội ngũ rời đi đi ngang qua Hồ Lỗi bọn họ khi nhận thấy được Hồ Lỗi cùng Trương Tuệ đều chiều chính mình nhìn tầm mắt. Nam Hy nhẹ một bên đầu, đầu hướng Hồ Lỗi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Cười như không cười gợi lên khóe môi. Hồ Lỗi cả người đánh cái giật mình. Ánh mắt chi gian càng bất an. Lại ngoại lệ nội tra trừng mắt Nam Hy. Đối này, Nam Hy không có đáp lại. Đã thu hồi tầm mắt. Nghĩ thầm, Hồ Lỗi loại này lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Cái này ánh mắt đủ để cho hắn thấp thỏm lo âu một đoạn thời gian. Phỏng chừng sợ nàng sẽ đi đem hắn nói qua nguyên lời nói. Cáo trạng đến Vạn đạo lỗ tai. Nam Hy đáy mắt thoảng qua nhẹ cháo. Sai sử Hồ Lỗi tới châm ngòi chọc giận nàng người. Thật đem nàng đương dễ dàng nhiệt huyết hướng đầu tiểu nữ hài đâu. Rốt cuộc là quá tự tin vẫn là quá bẩn thỉu nàng. Đem Hồ Lỗi chi lưu trước ném chi sau đầu. Nam Hy đi rồi một lát liền phát hiện Vạn Giang cảnh tượng vội vàng. Tựa hồ vội vã trở về đuổi. Toàn bộ hành trình không có tưởng cùng nàng giao lưu ý tứ. Loại thái độ này cùng phía trước nhiệt tình muốn nàng biểu diễn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tương phản to lớn cũng không phải không thể lý giải thành hắn tìm được linh cảm vội vã trở về. Bất quá Nam Hy trung quy cảm thấy kỳ quặc. Vạn Giang bất hòa nàng giao lưu. Dịch Băng càng không nói chuyện ý tứ. Trong đội ngũ những người khác cũng thái độ vi diệu. Không nói một lời đi theo Vạn Giang đi. Một thanh niên đi vào Nam Hy bên người. Nhẹ giọng nói, ngươi đừng để ý. Mọi người đều thói quen Vạn đạo tiết tấu. Không có nhằm vào ngươi ý tứ, Nam Hy chiều nói chuyện thanh niên nhìn lại. Ước chừng 27-8 tuổi. Bộ dáng khí chất ổn trọng. Tươi cười ôn hòa. Ta là Vạn đạo trợ lý kêu Chu Mông. Ngươi hảo, Chu Mông nói. Ngươi hảo, Nam Hy cùng hắn vươn tay tương nắm. Mỉm cười nói. Ta không có để ý. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy may mắn. Bị Vạn đạo coi trọng. Rốt cuộc ta phía trước không có diễn kịch kinh nghiệm. Lần đầu tiên thượng TV chính là tham gia Vườn Trường Thanh Âm tiết mục, Nam Hy nhẹ nhàng chấp hạ. Đôi mắt, thiếu nữ linh động đáng yêu, lại không mất hào phóng. Hiện tại ta tim đập còn ở tung tăng nhảy nhót, ngươi tim đập nếu là không tung tăng nhảy nhót. Mới hỏi đề mới lớn, Chu Mông đi theo nàng nói giỡn. Ngay sau đó nhỏ giọng nói, ngươi không cần bị Vạn đạo vừa mới nhiệt tình bộ dáng cấp lừa. Vạn đạo chân chính đạo diễn đóng phim khi đặc biệt nghiêm khắc. Cho nên lúc sau ngươi liền phải cẩn thận, Nam Hy gật gật đầu. Nghiêm túc nói, ta minh bạch, nghiêm khắc thuyết minh nghiêm cần. Đây là đối tác phẩm tôn trọng, phụt Chu Mông khom lưng cười ra tiếng. Ngươi quá nghiêm trang, lời này bị Vạn đạo nghe được. Nói không chừng cảm thấy ngươi ở vuốt mông ngựa ngược lại không cao hứng, Mông ca ngươi lời này. Bị Vạn đạo nghe được, nói không chừng cảm thấy ngươi đang nói hắn là mã ngược lại cũng không cao hứng, Nam Hy cong cong. Mặt mày, bộ dáng giảo hoạt, ngươi dám cáo trạng nói. Ta cũng dám phản cáo trạng Nga. Chu Mông làm bộ cả giận nói. Tuổi không lớn, lá gan lại không nhỏ, Mông ca đại nhân đại lượng, Nam Hy thản nhiên nhận sai. Co được giãn được tiểu bộ dáng, Chu Mông giờ khóc giờ cười. Đối mặt này Trương lấy lòng lại không a rua khuôn mặt nhỏ. Hắn vẻ mặt phẫn nộ đều ngượng ngùng tiếp tục trang đi xuống. Quan tâm nói, ngươi vừa mới nói ngươi không có diễn kịch kinh nghiệm. Lần đầu tiên liền gặp được loại này đại chế tác. Có thể hay không khẩn trương? Khẩn trương khẳng định sẽ có, Nam Hy ngượng ngùng cười cười. Tỷ trong lòng thật sự một chút đều không khẩn trương. Loại này lời nói há có thể nói ra. Nàng ngẩng lên thuần tịnh khuôn mặt nhỏ. Chân thành lại ánh mặt trời cười nói. Bất quá nếu vạn đạo có thể nhìn chúng ta. Vì không cô phụ này phân kỳ vọng ta cũng sẽ nỗ lực làm tốt tốt nhất. Mặt khác ta đối diễn kịch làm diễn viên chuyện này cũng rất có hứng thú hòa hảo cảm ơn y thiếu. Nữ tươi đẹp gương mặt tươi cười. Cùng với hắc bạch phân minh thanh triệt như có tinh quang đôi mắt. Làm Chu Mông xem đến ngẩn ra một cái chớp mắt. Khẽ cười nói. Có chút đồ vật không phải dựa hứng thú hòa hảo cảm là có thể đạt thành. Người đã có cái này ý tưởng nhất định phải có giác ngộ. Đừng đến lúc đó bị vạn đạo mắng vài câu liền khóc nhè, Nam Hy nghi hoặc một nghiêng đầu. Như suy tư gì nhìn Chu Mông. Sau đó thần sắc một chút biến hóa. Loại này biến hóa thong thả đến mắt thường có thể thấy được. Làm Chu Mông biểu tình cũng theo Nam Hy biến hóa mà chuyển biến. Cuối cùng dừng hình ảnh thành kinh ngạc nhìn trước mắt cái này khí chất hoàn toàn bất đồng thiếu nữ. Nàng ánh mắt thanh thấu đạm tĩnh. Bên môi như có như không ý cười. Cả người không có chút nào nóng nảy. Phảng phất liền nàng quanh thân không khí thời gian cũng càng an bình thư hoãn. Chu Mông từ 20 tuổi liền đi theo Vạn Giang. Cho tới bây giờ đã theo 8 năm ân y này 8 năm gian gặp qua không ít đại giả. Một đường, đứng đầu, thiên vương ảnh đế cũng gặp qua. Bởi vậy rõ ràng hơn một ít người. Đứng ở chỗ đó liền cả người là phạm. Không cần phải nói một câu tự tin nói khiến cho người tín nhiệm. Vững như Thái Sơn là một loại cái dạng gì khí chàng. Giờ này khắc này. Hắn thế nhưng từ một cái 18 tuổi nữ hài trên người. Cảm nhận được loại này thiên vương đại gia cùng loại khí chàng. Chu Mông nhất thời quên ngôn ngữ. Đối diện Nam Hy lại chiều hắn nghiêng đầu cười. Tốt, Mông ca, giống nhau mặt. Giống nhau thanh âm, giống nhau nghiêng đầu. Cảm giác hoàn toàn bất đồng. Phía trước thiếu nữ đáng yêu. Hiện tại thiếu nữ làm nhân tâm thẹn. Hảo, hảo, Chu Mông chỉ đột ứng hai tiếng. Vừa lúc đoàn phim địa điểm tới rồi. Chu Mông mượn cớ rời đi Nam Hy bên người. Đi trở về Vạn Giang bên kia đi. Nam Hy biết điều không có cùng qua đi. Như nàng phía trước lời nói đứng ở một bên. Tò mò quan vọng thần quốc đoàn phim tình huống. Sẽ không quấy rầy đến bất cứ ai. Này vừa thấy liền thấy được quen mắt người. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.